Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mến chào khán thính giả của kênh YouTube Top Chuyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Hôm nay chúng ta cùng Vị Hy đến với bộ truyện mới của tác giả Huyền Mặc với tựa đề Cô Vợ Chạy Trốn Hôn Nhân. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại hiện đại hắc bang. Vào mùa thu của 6 năm trước, cô đã phải mang theo cốt nhục của mình chạy trốn khỏi Kinh Lan Hội. Vì bước vào nhà họ Tưởng làm dâu, làm vợ của Tưởng Huy Thành mà cô phải gửi con gái vào cô nhi viện. Vào Tết Trung Thu của 6 năm sau, cô quay lại để tính toán hết những hận thù lúc trước. Khi bước vào Kinh Lan Hội, đứng trước tất cả đường chủ, cô chĩa nòng súng về phía Hoa Thiệu Đình. Nhưng giây phút tiếng súng vang lên, cô đã nhận ra rằng nếu như anh chết thì bản thân cô cũng không thể sống. Bởi vì cô vĩnh viễn không thể quên được anh. Mở đầu câu chuyện, có rất nhiều cảm xúc đúng không? Vậy chúng ta cùng đến với bộ truyện này nhé. Bước vào mùa thu, thời tiết thành phố Mộc ngày càng mát mẻ. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng trại trẻ mồ côi Huệ Sinh vẫn không thay đổi. Chỉ có cánh cửa sắt đã tróc hết sơn, để lại lớp han rỉ, dây leo mọc chằng chịt trong sân. Thuận theo bức tường lan ra ngoài, dần dần ánh mặt trời cũng không thể lọt xuống bên dưới. Hành lang tối mờ mờ, bọn trẻ đang ngủ trưa. Bùi Hoan cúi xuống thu dọn đồ chơi, viện trưởng đi theo sau giúp cô. Nước sơn bóng loáng trên móng tay rất đẹp, nhưng cô không hề bận tâm. Viện trưởng có chút cảm thán. Bùi tiểu thư à, cả trại trẻ chúng tôi đều biết cô thích trẻ con, người tốt rồi sẽ được báo đáp. Bùi Hoan lắc đầu, đưa mắt về phía dãy giường nhỏ xếp hàng thẳng lối trong phòng. Trong cái nghề phù phiếm này, người làm từ thiện không thiếu, quyên góp quả là một cái cớ hay. Có người dùng để rửa tiền, có người nhằm diễn trò trước bàn dân thiên hạ. Chỉ riêng Bùi Hoan cô đóng góp một khoản không nhiều, cũng không ít theo định kỳ. Tuy chẳng rộng rãi như những ngôi sao nổi tiếng khác, nhưng cô đã kiên trì nhiều năm nay. Là một ngôi sao, nhưng người phụ nữ này hết sức kỳ lạ. Có tin đồn cô kết hôn từ lâu, nhưng lại không chịu hùa theo thị hiếu, cũng không tham gia các tiết mục giải trí. Phong cách đóng phim tương đối bảo thủ. Nếu nói cô nổi tiếng, chắc cũng do hậu thuẫn của nhà chồng, chỉ là hư danh mà thôi. Viện trưởng đã sớm nghe tin đồn về ngôi sao nữ này, nhưng sau khi tiếp xúc, bà và mọi người mới phát hiện Bùi Hoan là một người hoàn toàn khác lạ ở trong làng giải trí hỗn loạn đó. Cô yêu quý các em nhỏ, hễ rảnh rỗi là đến trại trẻ mồ côi tham gia hoạt động công ích. Cô không nề hà những việc quét sân, dạy bọn trẻ học và chơi cùng như những người tình nguyện bình thường khác. Bên ngoài gió rất lớn, mấy cánh cửa trên hành lang đập vào tường phát ra tiếng động. Viện trưởng sợ đánh thức bọn trẻ, lập tức chạy đi đóng cửa. Trời sắp nổi cơn mưa giông, hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Nụ cười trên môi Bùi Hoan dần dần tắt, thu dọn xong đồ chơi mà viện trưởng vẫn chưa thấy bóng dáng, chỉ có mình cô đứng ở ngoài phòng nghỉ. Lại tới mùa thu, đây cũng là năm thứ 6 Bùi Hoan rời xa người đàn ông đó. Đến Tết Trung Thu, cô cũng nên quay về thăm anh ta. Bọn họ đã nói, 6 năm sau gặp ở Lan Phường. Chỉ là lần này không biết liệu cô có thể sống mà rời khỏi nơi đó không. Bùi Hoan đi vào phòng nghỉ, lặng lẽ ngắm bé gái trên chiếc giường nhỏ sát tường. Bé gái khoảng 4-5 tuổi, nhìn gầy yếu hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi khác. Cô cúi đầu định đắp tấm chăn mỏng cho bé, nhưng tay run run. Có những chuyện không nỡ cũng buộc phải chấp nhận. Bùi Hoan nhìn bé gái vẫn đang say giấc nồng, giọt nước mắt từ khóe mi cô lăn xuống chăn. Bé gái ngủ rất say, không hề phát giác. Bùi Hoan chợt nhớ tới câu vừa rồi của viện trưởng, nói cô là người tốt nên sẽ được báo đáp. Nếu thực sự là người tốt, cô đã không bỏ con gái ruột ở trại trẻ mồ côi những 5 năm trời. Cô mới 25 tuổi đã là một người mẹ, đứa bé bị bệnh tật dày vò trước mặt là con gái năm đó, cô mang trong mình 9 tháng 10 ngày. Trải qua bao gian nan vất vả mới có thể giữ lại. Vậy mà cô vẫn nhẫn tâm để con bé ở trại trẻ mồ côi. Bùi Hoan vuốt ve gương mặt nho nhỏ của bé gái, nghẹn ngào gọi tên con. Xanh xanh. Bé gái dường như cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô, vô thức quay về bên này. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp con gái. Bùi Hoan bịt miệng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô ép bản thân quay người, đi từng bước ra ngoài. Rời khỏi nơi này, cô vẫn là người phụ nữ lặng lẽ và xinh đẹp như thường lệ. Thành phố Mộc, trong thời tiết mùa thu rất yên bình, đây là thành phố cổ có bề dày lịch sử cả trăm năm, khu vực trung tâm có nhiều lối ngõ, cổ kính quằn ngoèo, lại còn giữ lại nét trang nghiêm. Bùi Hoan quàng khăn và đeo cặp kính râm cỡ lớn. Hôm nay cô không lái xe, đi một đoạn khá xa mới bắt được taxi. Tài xế là người bản xứ, anh ta có vẻ bức bí cả ngày nên muốn tán gẫu với cô. Anh ta nhận ra Bùi Hoan là ngôi sao, nói với người phụ nữ lặng lẽ này tin tức mà anh ta nhận được gần đây. Lan Phượng lại có buổi tụ họp, cô đừng đến gần mấy con đường đó, đó là địa bàn của Kính Lan Hội, cũng là con phố đen. Anh ta vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. Cứ nói thời buổi bây giờ làm gì có xã hội đen, nhưng cô cũng đừng phủ nhận. Kính Lan Hội à, chính là nó đấy, ai mà chẳng biết điều đó. Cô gái, tôi kể chuyện vui thôi, cô đừng sợ. Bọn họ là tổ chức có quy tắc, không giống xã hội đen trong các bộ phim truyền hình đâu. Bùi Hoan im lặng từ đầu đến cuối, cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ, lướt qua mặt đường đầy lá rụng. Hôm đó cũng là một ngày như hôm nay, tiết trời vào thu, gió se se lạnh, cô từ Lan Phường chạy ra ngoài, bộ dạng vô cùng thảm hại. Cô không biết đi đâu, chỉ có thể ra sức chạy về phía trước. Cả thành phố đều trầm mặc, chỉ một mình cô ngã xuống lề đường, dưới chân là những phiến lá nát vụn. Cô từng điên cuồng muốn rời khỏi con phố đó, nhưng mãi mãi không thể thoát ra. Người tài xế ở phía trước vẫn lải nhải. Cô biết Hoa tiên sinh không? Mọi người đồn anh ta là con nuôi của hội trưởng quá cố. Hồi đó, hội thả giao cả sản nghiệp cho anh ta, cũng không để lại cho cháu trai ruột. Chả, chẳng nói cũng biết anh ta là người thủ đoạn đến mức nào. Nghe nói Hoa tiên sinh làm nghề kinh doanh mặt hàng gỗ, nhưng trên thực tế, anh ta chính là chủ nhân của Kính Lan Hội. Bùi Hoan nhắm mắt, 6 năm rồi, đã đến lúc cô nên quay về gặp anh. Hoa tiên sinh, tiểu gia đình đã sắp xếp đâu vào đấy. Mấy ngày nay, mọi người lần lượt đến nơi, chỉ thiếu A Thất ở miền Nam. Bên đó đang có mưa bão lớn. Chắc chuyến bay để bị hủy, anh ta khẳng định sẽ chắc chắn có mặt vào hôm trung thu. Nói xong, Cố Lâm ngồi xuống cạnh người đàn ông đó. Bởi vì trong sân có hai cây hải đường rất lớn, nên mọi người gọi nơi này là hải đường cát. Bây giờ, lá cây đã úa vàng rụng đầy mặt đất. Cố Lâm bảo người quét dọn sạch sẽ, chuyển ghế mây ra ngoài để Hoa tiên sinh nghỉ ngơi trong sân. Lúc này, người đàn ông trong truyền thuyết đang dựa ván vào thành ghế đọc sách. Bên tay là một lư hương, đốt hương liệu trầm hương của Rini. Mùi thơm dịu dịu lan tỏa khắp sân. Anh chính là Hoa tiên sinh, độ tuổi 30 mấy, đang là giai đoạn tươi đẹp của một người đàn ông. Đáng tiếc, sức khỏe của anh không tốt, gần đây hiếm khi đi ra ngoài. Người dân thành phố Mộc đều nghe nói đến Hoa tiên sinh, anh là chủ nhân của Kính Lan Hội, chuyên sưu tầm đồ cổ và kinh doanh đồ cổ giàu vừng. Nhưng trên thực tế, Kính Lan Hội là bá chủ của giới xã hội đen, nên mọi người đều biết anh không phải là người tử tế. Người đàn ông này 16 tuổi đã được giao trọng trách, bởi vì tính cách tàn nhẫn nên có biệt danh Lão Hồ Ly. Hồ tiên sinh nắm cả hai giới chính trị và thương mại, chỉ cần trao mày một cái, nửa dân số thành phố Mộc có thể di rời. Những tin đồn kiểu này nhiều không kể xiết, Hoa tiên sinh chính là đề tài trà tư tửu hậu của người dân. Trên thực tế, rất ít người biết Lão Hồ Di đáng sợ đó lại là một cái ấm sắc thuốc. Sức khỏe của Hoa tiên sinh không tốt, hơn nữa anh cũng rất lười biếng. Mấy năm gần đây, anh không nuôi đàn bà, thú vui duy nhất chính là chơi hương liệu. Hôm nay, anh mặc áo truyền thống màu trắng, nhìn rất nho nhã. Đọc sách một lúc, Hoa tiên sinh đột nhiên quay sang Cố Lâm. Ánh mắt của anh khiến cô bất giác đứng dậy. Dù theo Hoa tiên sinh nhiều năm nay, nhưng Cố Lâm vẫn không quen với ánh mắt ấy. Anh thường nhìn thẳng vào người khác, ánh mắt vô cùng sắc bén, như muốn moi hết tâm tư của đối phương mới thôi. Cố Lâm cúi đầu đứng im, một lúc sau mới thấy Hoa tiên sinh ngồi thẳng người vận động, chân tay. Anh đưa hạt tròn trên đĩa cho cô, cất giọng trầm ấm. Mấy năm rồi. Cố Lâm nhìn chằm chằm vào chân mình đáp. 6 năm rồi ạ. Hoa tiên sinh trầm ngâm một lúc, tựa hồ có chút cảm thái, sau đó anh cười. Đúng vậy, cô đi theo tôi 6 năm, giờ cô đã 18 đúng không? Cố Lâm xúc động gật đầu. 18, năm đó Bùi Bùi cũng 18. Nụ cười của Hoa tiên sinh dần lạnh, anh lại hỏi Cố Lâm. Mấy năm rồi? Hoa tiên sinh thỉnh thoảng hỏi câu này, tựa như anh rất quan tâm đến chuyện Cố Lâm đã đi theo anh bao nhiêu lâu. Lần nào cô cũng ngoan ngoãn trả lời như vừa rồi. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng Cố Lâm đoán con số này có ý nghĩa đặc biệt với Hoa tiên sinh. Vậy thì chắc cô cũng là người đặc biệt đối với anh. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Cố Lâm nghe thấy anh nhắc tên người khác là Bùi Bùi. May mà 6 năm rèn giũa không phải phí công vô ích. Cố Lâm ít nhiều cũng học được sự trầm ổn của Hoa tiên sinh. Dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cô cũng biết cách che giấu. Tâm trạng của Hoa tiên sinh hôm nay không tồi. Anh hít một hơi sâu, cầm tay Cố Lâm, ngắm nghía cô từ đầu đến chân, sau đó ngả người quan sát ở khoảng cách xa rồi lắc đầu. Nhưng cô ngoan hơn cô ấy. Bùi Bùi lúc đó rất ồn ào. Hoa tiên sinh? Không có gì. Đúng rồi, bữa tiệc gia đình hôm nay mở cửa, không cần tra xét thân phận của người đến dự. Cố Lâm kinh ngạc nhìn người đàn ông đó. Tiệc gia đình là buổi tụ hội các đường chủ ở khắp nơi, mỗi năm tổ chức một lần vào dịp trung thu. Đây là chuyện giới giang hồ đều biết rõ. Vì vậy những năm trước, Kính Lan Hội đều đề cao cảnh giác. Làm sao có thể không kiểm tra kỹ lưỡng, để ai cũng có thể tùy tiện vào Lan Phường chứ? Sao vậy? Hoa tiên sinh cúi đầu hít mùi hương, thấy Cố Lâm bần thần như có điều muốn nói. Anh liếc cô một cái. Cố Lâm lập tức biết đây là mệnh lệnh, đành nuốt thắc mắc xuống cổ họng, đáp khẽ. Vâng ạ. Thành phố Mộc giữ lại nhiều kiến trúc truyền thống, Lan Phường là một trong những con đường. Sau đó, có người mua cả con đường này, xây dựng khu lễ đường, dần dần phát triển thành một tổ chức, mọi người đều gọi là Kính Lan Hội. Cho đến nay, Kính Lan Hội đã truyền qua 6 năm đời, bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong 2 năm trở lại đây. Từ khi Hoa tiên sinh lên làm chủ, phân đường nằm rải rác ở khắp nơi trong cả nước. 2 năm trước, vị trí đại đường chủ ở thành phố Mộc được Hoa tiên sinh giao cho Cố Lâm. Cố Lâm từ nhỏ không cha không mẹ, lang thang nơi đầu đường xó chợ. Trải nghiệm quá khứ và sự già dặn trước tuổi khiến cô hành sự quyết đoán và tàn nhẫn hơn cả người trưởng thành. Hoa tiên sinh nhìn trúng điểm này mới dẫn theo bên mình. Bây giờ, mọi việc xung quanh anh đều do Cố Lâm thu xếp. Cố Lâm ra ngoài dặn dò người dưới, buổi tiệc gia đình năm nay không kiểm tra thân phận của khách tham dự. Chẳng ai dám phản bác quyết định này, bởi lời của cô chính là lời của Hoa tiên sinh. Sau khi sắp xếp mọi việc, Cố Lâm quay lại hải đường các. Người đàn ông trong sân vừa uống thuốc, trong sân khí thoang thoảng mùi thuốc bắc. Thuốc bắc truyền thống, lò hương, ghế mây, sân vườn cổ kính, người đàn ông ấy vô cùng yên tĩnh. Đây là những nét phác họa tựa như không hề liên quan tới Hoa tiên sinh trong truyền thuyết. Dù sao cũng là con người, chẳng ai có thể thoát khỏi hỷ nộ ái lạc, sinh lão bệnh tử. Không hiểu sao, Cố Lâm đột nhiên có chút cảm khái. Cô hơi thẫn thờ, đi tới thu dọn bát thuốc cho Hoa tiên sinh. Không ngờ, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Ngón tay trắng toát của Hoa tiên sinh thò vào trong tay áo Cố Lâm, mang theo chút cảm giác lạnh giá. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cố Lâm là tay của tiên sinh rất lạnh. Rõ ràng vừa uống bát thuốc nóng nhưng vẫn không ấm hơn chút nào. Cô mạnh dạn nhìn anh, đôi mắt thâm trầm đó lóe lên tia sáng mà cô chưa thấy bao giờ. Lạnh và tĩnh giống như những giọt nước mưa nhỏ qua kẽ lá cây hải đường vào buổi tối mấy hôm trước. Năm nay, Hoa tiên sinh mới 36 tuổi, dung nhan vẫn không thay đổi, nhưng trái tim đã hết sức già nua. Cố Lâm muốn nói gì đó nhưng Hoa tiên sinh không cho cô mở miệng. Nước thuốc dường như khiến tiên sinh buồn ngủ. Anh thuận thế ôm Cố Lâm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô giống như đang dỗ dành bảo bối của mình. Cố Lâm không dám động đậy. Sau đó, Hoa tiên sinh để cô nằm gối đầu lên đùi anh. Anh khẽ nói, cô tốt hơn cô ấy, nghe lời hơn cô ấy. Cố Lâm, lúc lớn bằng cô ấy đòi tôi phá 2 miếng đất mới khai thác để xây vườn hoa hồng, làm quà tặng sinh nhật cô ấy. Cố Lâm bình thản nói, Hoa tiên sinh sẽ không tùy tiện nghe lời một người phụ nữ. Cô cảm thấy người đàn ông ấy đang cười, im lặng vài giây, anh lên tiếng. Tôi làm theo đây, nhà đầu ngốc nghếch đó không biết, mảnh đất kia không thể trồng hoa. Nhưng làm cô ấy vui vẻ, tuần nào tôi cũng sai người vận chuyển hoa tươi đến cho cô ấy xem. Khoảng thời gian đó, cô là sinh mệnh của anh, là cái rằm trong tim anh, nhưng dù khiến máu thịt đau đớn, anh cũng nguyện yêu thương chiều chuộng cô. Cố Lâm cố gắng đè nén lòng hiếu kỳ, cô không biết Hoa tiên sinh đang nói đến ai. Đây là lần đầu tiên anh nhắc tới chuyện này với cô. Bàn tay anh vẫn lạnh giá, anh không tiếp tục nói chuyện, chỉ ôm Cố Lâm chìm vào hồi ức. Một lúc sau, Hoa tiên sinh đột nhiên lên tiếng. Gọi tôi một tiếng. Cố Lâm cung kính mở miệng. Hoa tiên sinh. Gọi tên tôi. Cố Lâm giật mình, lắc đầu nhìn anh. Hoa tiên sinh. Anh cười, ngước nhìn bầu trời u ám. Các người đều quên tên thật của tôi rồi. Sau khi cô ấy bỏ đi, không còn ai gọi tên tôi nữa. Chớp mắt đã đến Tết Trung Thu, trời mưa mấy hôm liền, mãi tới tầm trạng vạng của ngày Trung Thu, mưa mới ngớt hẳn. Thời điểm này, cây hải đường trong sân đã trơ trụi. Gặp trời mưa, những phiến lá cuối cùng rơi rào rào xuống đất. Hoa tiên sinh đạp lên phiến lá rụng ra ngoài, anh vẫn mặc chiếc áo lụa màu trắng, cổ tay đeo vòng hạt làm bằng gỗ trầm hương màu tối. Do có từ lâu đời nên hạt tròn bóng loáng, tựa hồ cũng có câu chuyện riêng như chủ nhân của nó. Cố Lâm đứng đợi ở hành lang dài phía xa xa, lặng lẽ nhìn anh đi đến. Hôm nay khí sắc của Hoa tiên sinh không tồi, nếu không biết thân phận của anh, chắc thiên hạ sẽ chỉ coi anh là một người đàn ông nho nhã, khí chất ung dung thong thả. Một người đàn ông tỏa ra khí chất ung dung, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cố Lâm mạnh dạn nhìn thẳng, vành tai nóng gian. Hoa tiên sinh đương nhiên nhận ra vẻ si mê trong mắt cô gái trẻ. Anh liếc cô một cái, Cố Lâm lập tức cúi đầu quay người đi về phía trước. Hoa tiên sinh cười, âm thanh rất nhẹ. Tôi biếng nhác một tháng rồi, có gì đẹp chứ? Biết anh nói đùa với mình, trong lòng Cố Lâm bất giác có chút đắc ý. Cô đang ở độ tuổi thành niên, bình thường là tiểu nha đầu hành sự quyết đoán, nhưng vẫn không thể che giấu tâm tư. Cố Lâm đảo tròn mắt, bỗng trở nên to gan, ngẩng đầu đáp. Tiên sinh đẹp trai nhất. Anh bị cô chọc cười. Đẹp trai đến mấy cũng có tuổi rồi, sớm muộn cô cũng sẽ hiểu điều này. Vì sức khỏe không tốt nên giọng điệu của anh rất nhẹ, nhưng sự mạnh mẽ bức người vẫn như bóng với hình, người đối diện không cảm giác anh yếu thế. Đại sảnh đã chật ních mọi người đến từ khắp nơi trong cả nước, hiếm khi có dịp gặp mặt nên trò chuyện rôm rả. Vừa nhìn thấy Hoa tiên sinh xuất hiện, đám đông yên tĩnh trong giây lát, mọi người lặng lẽ đứng sang hai bên. Hoa tiên sinh đi vào, dừng lại ở vị trí chủ nhân, đưa mắt nhìn đám đông, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Anh không lên tiếng, mọi người đều cảm thấy thời gian dài dằng dặc, nhưng chẳng ai dám động đậy. Trầm mặc một lúc, Hoa tiên sinh cuối cùng cũng ngồi xuống, nhưng vẫn im lặng. Cố Lâm tiến lên phía trước một bước, ra hiệu cho mọi người ngồi. Bầu không khí dường như trở nên thoải mái theo cử động của người đàn ông ở vị trí đầu tiên. Hoa tiên sinh hắng giọng, đột nhiên mỉm cười, giống như người trầm mặc vừa rồi không phải là anh. Sau đó anh từ tốn mở lời. Trung thu là Tết đoàn viên, nên mới mời các vị về nhà, một mặt để mọi người tụ họp giao lưu tình cảm, mặt khác đây cũng là quy tắc. Nói xong hai từ quy tắc, Hoa tiên sinh dừng lại, bên dưới lập tức có người toát mồ hôi lạnh. Anh tiếp tục nói. Thời tiết miền Nam chẳng ra sao là chuyện thường tình. Anh chưa nói hết câu, một người đàn ông đầu trọc đột nhiên đứng dậy, chân bắt đầu run run. Hoa tiên sinh phất tay, ra hiệu người đàn ông đó đừng căng thẳng, đồng thời nói tiếp. À thật, bên chú nổi mưa bão, đây là chuyện khó trách, tôi không trách chú, tuy nhiên... A Thất vội lên tiếng. Hoa tiên sinh, lần này tôi quên không chuẩn bị trước. Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên thong thả ngồi xuống, uống một ngụm trà, nói mà không nhướng mày. Dông bão khó tránh, nhưng các nơi đều có dự báo trước. Nếu hôm nay mưa gió không ngừng, có phải chú sẽ không về không? Miền Nam đâu chỉ có một mình chú, các đường chủ khác sợ nhỡ mất Trung Thu. Đến sớm cả tuần, chỉ có mình chú đến cuối cùng mới tới. A Thất run rẩy ngồi thụp xuống ghế. Hoa tiên sinh tiếp tục lên tiếng. Đây là tôi vẫn còn. Nếu một ngày nào đó chẳng may chờ chú đến cứu mạng, có phải tôi cũng nên oán trách thời tiết không? Cố Lâm giơ tay, lập tức có người đi tới giữa hai bên trái phải của A Thất, đợi chỉ thị của Hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh không nói gì mà quay sang trò chuyện với các đường chủ khác. Ngoài A Thất, mọi người đều tỏ ra thoải mái vui vẻ. Một lúc sau khi thức ăn được bưng lên, Hoa tiên sinh cuối cùng cũng nhớ đến người bị lạnh nhạt ở bên cạnh. Anh ngoảnh đầu, nheo mắt nhìn A Thất. A Thất biết bản thân không thoát khỏi sự trừng phạt, một luồng khí lạnh thổi từ chân lên đầu, tầm mắt đen tối. Sau đó A Thất mơ hồ nghe Hoa tiên sinh nói. Đưa người ra ngoài, để lại bàn tay phải. Địa bàn của chú ấy bây giờ giao cho em trai chú ấy quản lý. A Thất gần như ngất lịm. Hoa tiên sinh vừa dứt lời, tựa hồ chuyện ai sống ai chết đều không liên quan tới bản thân. Đầu bếp của Lan Phường là người làm việc lâu năm ở đây, các món ăn vừa tinh tế vừa ngon miệng. Hoa tiên sinh không thích mấy thứ chỉ được cái vẻ bề ngoài nên gia đình cũng không phô trương. Cố Lâm lại là người thông minh, kêu nhà bếp chuẩn bị món ăn của các vùng miền chiều theo khẩu vị của tất cả mọi người. Mặc dù vừa xảy ra vụ của A Thất, nhưng vẻ mặt mọi người không thay đổi, bọn họ nhanh chóng hòa nhập vào buổi tiệc. Hoa tiên sinh ăn rất ít, cũng rất chậm, thỉnh thoảng uống một ngụm trà. Lúc này, anh đang trò chuyện với hai đường chủ ngồi bên trái và bên phải. Họ đều là cháu ruột của hội trưởng quá cố Kính Lan Hội. Người đàn ông nhiều tuổi hơn tên Trần Phong ngồi gần Hoa tiên sinh nhất. Bọn họ đang báo cáo đã tìm được một mảnh rừng ở Đông Nam Á, có rất nhiều gỗ tốt, chỉ đợi đàm phán giá cả nữa là xong. Hoa tiên sinh vừa lắng nghe, vừa sờ vào hạt trầm hương trên cổ tay, mắt đảo một vòng, liếc qua mấy người đàn ông đang chúc rượu và mấy nữ đường chủ ngồi một bên. Chúng sinh mỗi người một kiểu, một bang hội lớn như vậy, tâm tư của mọi người như thế nào đều phải dựa vào suy đoán. Thiên hạ nói anh tàn nhẫn, nhưng anh đã sống cuộc sống này 20 năm nay, có thể ngồi yên ở vị trí này không chỉ dựa vào sự tàn nhẫn. Đang báo cáo đến vấn đề then chốt nhất, vị đường chủ tên Trần Phong phát hiện Hoa tiên sinh không tập trung nghe anh ta nói. Anh ta nhất thời dừng lại, không biết làm thế nào. Ở giây tiếp theo, Hoa tiên sinh đột nhiên hướng ánh mắt về Trần Phong, gật đầu với anh ta. Không tồi, nhưng về phương diện giá cả, nếu không tính nhầm, A Phong, chú bớt ít nhất 20% trong đó. Đôi đũa trong tay Trần Phong rơi xuống bàn, anh ta lắp bắp. Vâng, tôi khi nào về, tôi sẽ tính toán lại kỹ càng rồi đưa số liệu cụ thể cho anh sau. Nụ cười của Hoa tiên sinh nửa thật nửa giả, chẳng biết được nào mà lần. Nhưng ánh mắt thâm trầm của anh cũng đủ khiến Trần Phong nổi da gà, xin tự chịu phạt. Hoa tiên sinh nắm tay đối phương để anh ta đỡ căng thẳng rồi mới từ tốn mở miệng. Số tiền đó là chuyện nhỏ, các anh em đều có gia đình sự nghiệp, tự nhiên sẽ muốn kiếm thêm một ít. Là con người ai cũng ích kỷ, là sổ sách giấy tờ thế nào cũng không sạch. Chỉ có điều phần tôi chia cho các chú đã tính đến yếu tố không sạch đó rồi. Mọi người phải thông cảm cho nhau mới có thể giữ hòa khí. Giọng Hoa tiên sinh vốn không lớn, nhưng mọi người đều vểnh tai lên nghe anh nói. Quả nhiên, anh vừa dứt lời, đại sảnh trở nên yên tĩnh trong giây lát. Thấy Hoa tiên sinh lại bắt đầu gắp thức ăn, Cố Lâm ra hiệu cho mọi người tiếp tục ăn. Sau đó cô đi kính rượu các đại đường chủ, đại sảnh lại khôi phục sự ồn ào náo nhiệt. Nhưng Cố Lâm còn chưa uống hết ly rượu, bên ngoài bỗng có tiếng hét lớn, sau đó cánh cửa đại sảnh bị đạp tung. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhất định là có kẻ muốn chết mới gây chuyện trong bữa tiệc gia đình ở Lan Phường. Nhưng khi nhìn thấy hình bóng xuất hiện ở cửa, bọn họ đều ngây ra. Người đó là một cô gái trẻ, cô mặc bộ váy đen bình thường, trên người dính nước mưa, giống như cô đi bộ một đoạn đường dài hoặc ở bên ngoài trời mưa gió. Mấy thân tín của hội trưởng quá cố đều nhìn ra điều bất thường, có một người đột nhiên lên tiếng, Tam tiểu thư. Phản ứng đầu tiên của Cố Lâm là rút súng chĩa vào kẻ vừa đột nhập, rồi bảo thuộc hạ nhanh chóng bao vây đối phương. Nhưng Hoa tiên sinh đã kéo tay cô lại. Hoa tiên sinh đảo mắt một vòng, tất cả mọi người lập tức lùi lại phía sau. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn một mình anh ngồi bất động. Tiếp theo, anh thong thả cầm khăn lau sạch ngón tay. Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xuất hiện ở cửa, miệng mỉm cười. Bùi Bùi, trở về là tốt rồi. Cố Lâm giật mình, đây chính là Bùi Bùi mà tiên sinh nhắc tới sao? Cô liền quan sát đối phương, người phụ nữ này có gương mặt vốn rất xinh đẹp, nhưng giờ đã bị nước mưa làm ướt đến mức nhợt nhạt tiều tụy. Cố Lâm đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này nhìn rất quen, hình như là một ngôi sao. Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Hoa tiên sinh đã lên tiếng. Mọi người lùi lại cả đi. Anh vừa dứt lời, người phụ nữ vừa đột nhập bất hợp pháp, bất chợt rút súng, chĩa thẳng vào Hoa tiên sinh. Tình hình xảy ra hết sức bất ngờ, từ trước đến nay chưa có ai ngông cuồng tới mức tấn công chủ nhân của Kính Lan Hội ngay trước mặt mọi người. Các phân đường chủ vội vàng rút súng, định lao về phía người phụ nữ vừa xuất hiện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoa tiên sinh thốt ra một câu với đám đông. Bỏ hết súng xuống cho tôi, ai động đậy tôi sẽ khiến kẻ đó chết trước. Không một ai dám ra tay, ngay cả Cố Lâm cũng phải lùi ra sau lưng anh. Hoa tiên sinh vẫn ngồi yên, dõi mắt về phía trước. Anh thản nhiên nghênh đón họng súng của người phụ nữ kia, bình tĩnh mở miệng. Bùi Bùi, câm miệng. Đây là lần đầu tiên Bùi Hoan gặp lại người đàn ông này sau 6 năm xa cách. Sức khỏe của anh có vẻ sa sút hơn trước. Tựa hồ khoảng thời gian 6 năm qua đã mài mòn sự kích động và niềm tin cuối cùng của anh. Chỉ ngồi bất động ở đó, nhưng phong độ của anh vẫn không thay đổi, ánh mắt thâm trầm như nước. Lòng bàn tay Bùi Hoan rịn mồ hôi, cô ra sức nắm chặt khẩu súng, ép bản thân phải bình tĩnh. Hoa Thiệu Đình, chính miệng anh nói, hôm nay tôi có thể giết anh. Nghe câu này, người đàn ông được gọi là lão hồ ly kia đột nhiên bật cười thành tiếng. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc vì có kẻ dám gọi thẳng tên Hoa tiên sinh. Hoa Thiệu Đình lẩm bẩm. Bùi Bùi, chỉ có lần này em nghe lời tôi. Được thôi, em đã giữ lời hứa quay về, vậy thì hãy ra tay đi. Anh không né tránh, cũng không cho phép bất cứ người nào ngăn cản. Hoa tiên sinh! Cố Lâm mặt biến sắc, định lao đến che chắn cho anh. Hoa Thiệu Đình trừng mắt với cô. Cố Lâm liền cứng đờ tại chỗ. Cô lại quay sang người phụ nữ khả nghi kia. Nhưng chị ta... Nói đến đây, Cố Lâm ngậm miệng, đè nén mọi thắc mắc và chấn động. Giữa đám đông ngồn ào, hình bóng những người khác tựa như mờ dần, chỉ còn lại cô và anh. Bùi Hoan nhìn chằm chằm vào đôi mắt không lộ vẻ vui buồn hay sợ hãi của Hoa Thiệu Đình. Nỗi hận tích tụ trong 6 năm qua chỉ chờ ngày bùng nổ. Lồng ngực cô đau đến mức không thể khống chế. Anh ở ngay trước mặt, tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Đây chính là Hoa Thiệu Đình, người đàn ông cô yêu hơn 10 năm. Yêu không oán hận. Anh là anh trai của cô, từng bảo vệ, nuông chiều cô đến tận trời xanh. Nhưng hôm nay cô quay về để trả thù anh. Mắt Bùi Hoan đỏ hoe. Hoa Thiệu Đình nhìn cô thở dài. Bùi Bùi, đừng khóc. Em cần gì tôi cũng nhận lời em. Em muốn giết tôi cũng sẽ không né tránh. Anh nói thật lòng, nhẫn nại dỗ dành cô. Ngoan, em mau nổ súng đi. Hoa Thiệu Đình, câm miệng, anh câm miệng cho tôi. Nước mắt giản giụa trên gò má Bùi Hoan, từng câu từng chữ của anh đều khiến cô quay về phòng phụ sản giá lạnh buổi tối ngày hôm đó. Rất nhiều người ấn tay cô, còn cô chỉ có thể mở to mắt nhìn mũi kim chứa thuốc an thần. Bọn họ bắt cô từ bỏ đứa bé trong bụng, muốn chặt đứt mọi tia hy vọng của cô. Cô đau đớn dãi dụa khẩn cầu, nhưng không ai cứu cô. Vào thời khắc đó, Bùi Hoan muốn giết sạch tất cả. Ý nghĩ điên cuồng và nỗi hận khiến cô nghẹt thở. Lúc đó Bùi Hoan nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ bắt Hoa Thiệu Đình nếm trải sự đau đớn và mối hận ấy. Giết anh ta, cô nhất định sẽ giết anh ta. Bùi Hoan nhắm mắt, đầu óc hỗn loạn, cô không còn lựa chọn nào khác, hai tay nắm chặt khẩu súng. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng đạn lên nòng, tiếp theo là tiếng súng giòn giã. Bốn bề trở nên náo loạn trong giây lát, vô số người hét lên, bàn ghế lật nhào, không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Trung thu là Tết đoàn viên, chẳng ai có thể ngờ bữa tiệc gia đình ở Lan Phường lại bị một người phụ nữ phá hỏng. Bùi Hoan ngồi sụp xuống đất, tay vẫn cầm khẩu súng. Có người lao đến vặn tay cô, dùng chính khẩu súng đó chĩa vào gáy cô, rồi kéo cô ra ngoài. Không biết bao lâu sau, Bùi Hoan vẫn không dám mở mắt. Cuối cùng cô cũng nổ súng. Vào thời khắc này, nhịp tim, hơi thở, mọi cảm xúc đều không thuộc về cô. Cô không còn cảm thấy đau, không còn lạnh, không còn khổ sở nữa. Tất cả đều theo người đàn ông đó mà đi, giống như trong cuộc đời này, mọi nỗi yêu và hận đều bị thiêu rụi. Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu một điều, nếu Hoa Thiệu Đình chết, Bùi Hoan cũng sẽ chết. Có câu, người tốt không trường thọ, kẻ xấu sống ngàn năm, bởi vậy, lão hồ ly không dễ dàng đi chầu ông bà ông vả như vậy. Người nói câu này chính là Tùy Viễn, bác sĩ riêng của Hoa Thiệu Đình. Tùy Viễn là thiên tài y học, nhưng giữa thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một làn ranh. Càng là người thông minh thì càng cực đoan. Mấy năm trước, Tùy Viễn không được giới y học chính thống dung nạp nên gia nhập Kính Lan Hội, trở thành bác sĩ chữa trị chính của Hoa Thiệu Đình. Ngày thứ ba sau biến cố hôm Trung Thu, Tùy Viễn đóng cửa phòng, nhìn người đàn ông nằm trên giường. Mắt trái của anh băng miếng vải trắng, hơi thở bình ổn hơn nhiều. Thấy căn bệnh trong người Hoa Thiệu Đình không tái phát, Tùy Viễn mới yên tâm phần nào, nhưng cũng thầm thở dài. Ăn một bữa cơm, sao lại ra nông nỗi này chứ? Vừa rồi Cố Lâm mới nghe lời anh ta về phòng nghỉ ngơi. Cô gái đại đường chủ trẻ tuổi này trông có vẻ kiên cường, nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt đầy máu của Hoa tiên sinh, viền mắt cô vẫn đỏ hoe, tâm trạng có chút kích động. Tất cả đều là tai bay vạ gió, không biết bắt đầu từ đâu. Hải Đường Các vốn là một phòng bệnh cao cấp, vì Hoa tiên sinh không đi bệnh viện nên Tùy Viễn đành lắp đặt thiết bị y tế tại nhà. Người đàn ông trên giường động đậy, tựa hồ muốn ngồi dậy. Tùy Viễn lại thấy bực bội cảnh cáo anh. Mấy ngày nay anh ở nguyên một chỗ cho tôi. Sở dĩ anh có thể bảo toàn mạng sống là do Tam tiểu thư nhắm mắt nổ súng. Bằng không, anh có mấy cái mạng cho cô ấy chơi nào. Hoa Thiệu Đình cười khẽ, bình ổn hơi thở xong mới hỏi anh ta. Bùi Bùi đâu rồi? Tôi có thể khuyên Cố Lâm về phòng, nhưng không thể khuyên nổi cô ấy. Cô ấy ở trong sân không chịu đi trú. Cố Lâm muốn gây khó dễ cho cô ấy, nhưng tôi đã ngăn lại. Anh mà không giải thích rõ chuyện này, người ở Lan Phường sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net